Phần 14. Facebook và thế giới. Mở cửa thế giới không phải là điều diễn ra một sớm một chiều. Mark Zuckerberg cùng với các cộng sự ở trong ký túc xá của trường đại học danh tiếng Navarra tại Pamplona, Tây Ban Nha, vào tháng 10 năm 2008, anh kết thúc bài thuyết trình kéo dài một giờ đồng hồ trong khán phòng lớn nhất trường, với sức chứa 400 người. Nhưng thực tế có tới 600 sinh viên chen chúc. Trước khi nhóm cộng sự di chuyển, đám đông tập trung lại, tất cả họ đều vẫy tay cuồng nhiệt và căng thẳng chờ đợi ánh mắt của Zuckerberg. Khi nhóm cộng sự bắt đầu di chuyển, một nhóm gồm 5 đến 6 cô gái chạy đằng trước. Khi anh đến văn phòng hội trường hội sinh viên, các cô gái đã có mặt ở đó. Zuckerberg đồng ý chụp ảnh với họ, đương nhiên tấm ảnh này sẽ được đăng lên Facebook. Sau đó đám đông tản ra trong tiếng cười khúc khích và liếc nhìn nhau không tin nổi rằng họ may mắn đến vậy. Anh đúng là một ngôi sao nhà sóc. Annika Rawood, trợ lý thân cận của Zuckerberg kể từ năm 2006 trêu đùa. Annika cùng với 3 nhân viên khác của Facebook và tôi đã tham gia chiến dịch quảng bá hình ảnh của Facebook vòng quanh châu Âu. Tháng 3 năm 2009, Nation Company đã thông báo về một thay đổi lớn trên Internet, lần đầu tiên trong lịch sử những người sử dụng Internet dành nhiều thời gian cho mạng xã hội hơn thư điện tử. Một phương thức giao tiếp mới đang dần trở nên phổ biến. Năm 2008, tổng số thời gian dành cho mạng xã hội tăng lên 63%. Tuy nhiên, Facebook là một trường hợp đặc biệt, nó vượt xa mọi dịch vụ khác mà Nation nghiên cứu, thời gian sử dụng tăng lên 566%. Tương đương với 20,5 tỷ phút. Trong những năm gần đây, khó có thể ước tính được quy mô của Facebook. Từ mùa thu năm 2006, khi nó cho phép những thành viên không phải sinh viên sử dụng, thì những người nói tiếng Anh trên toàn thế giới bắt đầu gia nhập vào mạng xã hội này. Vào đầu năm 2008, Facebook giới thiệu một dự án dịch thuật, và tới cuối năm 2008, nó có thể được sử dụng bằng 35 ngôn ngữ. Mặc dù mới thực hiện được 70% dự án quốc tế hóa này, và chỉ có 145 triệu thành viên Facebook sống ngoài nước Mỹ, như Nation ước tính rằng 30% số người sử dụng Internet có tham gia vào Facebook, tăng 28,9% so với năm ngoái. Dịch vụ duy nhất có nhiều người sử dụng hơn Facebook là Google. Công ty kỳ vọng rằng sự vượt trội này sẽ tiếp tục duy trì trong những năm tiếp theo. Vào đầu năm 2009, mục tiêu đầy tham vọng của Facebook là đạt được số lượng thành viên 275 triệu người vào cuối năm. Chỉ một vài người trong công ty nghĩ rằng điều đó là có thể thực hiện. Tuy nhiên đến tháng 8, Facebook đã đạt được mục tiêu này, và tới cuối năm, số lượng thành viên của Facebook lên tới 350 triệu người, nghĩa là xấp xỉ 1 triệu thành viên mới mỗi ngày tại 180 quốc gia. Các số liệu thống kê ngày càng tăng. Theo Facebook Global Monitor, hơn 30% công dân tại 17 quốc gia trên toàn thế giới đang sử dụng Facebook, bao gồm Na Uy 46%, Canada 42%, Hồng Kông 40,5%, Vương quốc Anh 40%, Chile 35%, Israel 32,5%, Qatar 32%, Bahamas 30,5%, tại Iceland 53% người sử dụng dịch vụ này. Facebook là mạng xã hội số 1 tại Brunei, Campuchia, Malaysia, Singapore và một số quốc gia khác. Theo Comscore, vào tháng 5 năm 2008, số lượt người truy cập Facebook đã vượt qua MySpace. Vào giữa năm 2008, từ khóa Facebook đã vượt qua từ khóa Search về số lượng tìm kiếm trên Google. Mọi người trong công ty thường đùa nhau rằng Facebook đang muốn thống trị toàn bộ. Tuy nhiên lý do này xuất phát từ một sự thật đáng kinh ngạc. Cách đây khá lâu, Zuckerberg nhận ra rằng hầu hết những người sử dụng không muốn tốn thời gian tạo ra nhiều profile trên các mạng xã hội khác nhau. Anh đã rút ra điều này từ những buổi thảo luận gay cấn tại Harvard và Palo Alto về hiệu ứng mạng xã hội. Một khi sự thống nhất bắt đầu trên một nền tảng giao tiếp, nó có thể nhanh chóng khiến cho một mạng xã hội trở thành kẻ chiếm lĩnh thị trường. Mọi người sẽ tham gia và sử dụng các công cụ giao tiếp mà phần lớn những người khác đã sử dụng. Chính vì vậy mà Zuckerberg đã đặt ra mục tiêu tạo ra công cụ không chỉ dành riêng cho nước Mỹ mà cho toàn thế giới. Mục tiêu đó là chiếm lĩnh toàn bộ các mạng xã hội để giành lấy số thành viên và trở thành một tiêu chuẩn không chính thức. Theo quan điểm của anh, thì Facebook hoặc là tồn tại hoặc là biến mất. Một số mạng xã hội khác có nhiều người sử dụng hơn Facebook tại Brazil, Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc, Nga và vài nơi khác. các mạng xã hội địa phương chiếm lĩnh thị trường này. Đối với shopkeeper, giảm ảnh hưởng của các dịch vụ địa phương là một nhu cầu chiến lược. Trong một chuyến đi tới Madrid, Tây Ban Nha, shopkeeper đã phát biểu, mở cửa thế giới không phải là điều diễn ra một sớm một chiều, việc đó đòi hỏi 10 đến 15 năm. Làm thế nào để Facebook phát triển nhanh đến vậy? Không lâu sau khi chuyển tới California, shopkeeper bắt đầu nghĩ về việc Facebook có thể trở thành một hiện tượng trên toàn thế giới, do ảnh hưởng bởi Sam Parker, một con người đầy tham vọng. Shopkeeper cho rằng, nếu dịch vụ được quản lý tốt, thì Facebook có thể trở thành một gã khổng lồ. Mark đã làm rất nhiều điều đúng đắn để tạo ra một nền tảng cho sự phát triển vượt bậc tiếp theo trên toàn thế giới. Shopkeeper luôn giữ cho diện mạo của Facebook đơn giản, gọn gàng và ngăn nắp. Cũng giống như Google, Facebook thành công nhờ một giao diện đơn giản, nhưng đằng sau đó là một loạt công nghệ phức tạp nhằm thỏa mãn nhu cầu của người sử dụng. Trong một lần dừng chân tại Tây Ban Nha, Shopkeeper tóm tắt chiến lược của mình như sau. Đó chỉ là một sản phẩm đơn giản nhất và tốt nhất, cho phép mọi người chia sẻ thông tin dễ dàng như mong đợi. Facebook cũng có một đặc điểm cơ bản khiến cho nó trở nên phổ biến tại nhiều quốc gia, đó là bạn chỉ nhìn thấy bạn bè trên mạng xã hội này. Ngay từ lúc ban đầu, chính tính chất cơ bản hoạt động dựa trên nhân dạng đã khiến cho Facebook khác với phần lớn các mạng xã hội khác và biến nó trở thành hiện tượng duy nhất. Đây là dịch vụ ít mang lại cảm giác về nước Mỹ nhất trên thế giới. Chẳng hạn như, số lượng thành viên Facebook tại Italia có thể tăng lên hàng triệu người mà không cần phải thường xuyên nhìn thấy những người không cùng quốc tịch. Tương tự như vậy, giá trị, sở thích, giọng nói và hành vi của những thành viên đến từ Thổ Nhĩ Kỳ, Chile hay Philippines trên Facebook cũng sẽ là những thứ thân thuộc với họ hàng ngày trong thế giới thực. Ngôn ngữ sử dụng trên Facebook cũng được các thành viên áp dụng vào cuộc sống thực. Công cụ dịch thuật xuất hiện vào đầu năm 2008 là phát kiến lớn nhất về sản phẩm của công ty, đã ảnh hưởng lớn tới việc tăng số lượng thành viên. Vào đầu năm 2010, Facebook sử dụng 75 ngôn ngữ, đại diện cho 98% dân số thế giới. Công cụ dịch thuật của Facebook thông qua phương thức mới để tận dụng lợi thế, đó là sự nhiệt tình của các thành viên trên toàn thế giới. Thay vì sử dụng nhân viên và các nhà cung cấp để lãng phí nhiều năm dịch, 300.000 từ và cụm từ ra nhiều thứ tiếng, Facebook đã chuyển nhiệm vụ đó cho người dùng. Để tạo ra một phiên bản theo một ngôn ngữ mới, phần mềm của Facebook trao cho các thành viên một danh sách những từ cần dịch. Bất cứ ai sử dụng website đó đều có thể truyền tải nghĩa của một hoặc nhiều từ trong bản dịch bằng tiếng Tagalog, Swahili, Đức, Tây Ban Nha tùy thích. Mỗi từ được dịch bởi nhiều thành viên khác nhau, sau đó phần mềm sẽ yêu cầu người sử dụng ngôn ngữ mẹ đẻ bầu chọn cho từ hoặc cụm từ được dịch chính xác nhất để lấp đầy lỗ trống. Công cụ này lần đầu tiên được sử dụng tại Tây Ban Nha vào năm 2008. Tại thời điểm đó đã có 2,8 triệu thành viên tại các quốc gia nói tiếng Tây Ban Nha sử dụng Facebook bằng tiếng Anh. Trong vòng 4 tuần, 1.500 người nói tiếng Tây Ban Nha trên thế giới đã hoàn tất phiên bản Facebook bằng tiếng Tây Ban Nha. Các kỹ sư đã sử dụng nó và phiên bản Facebook bằng tiếng Tây Ban Nha đã ra đời vào ngày 11 tháng 2 năm 2008. Tiếp theo là phiên bản Facebook bằng tiếng Đức với 2.000 người tham gia dịch và bắt đầu đi vào hoạt động vào ngày 3 tháng 3. Phiên bản bằng tiếng Pháp được 4.000 người dịch chỉ trong vòng chưa đầy 2 ngày. Bổ sung thêm một ngôn ngữ mới giờ đây, không tiêu tốn bất kỳ chi phí nào của Facebook. Các thành viên quyết định, thuật ngữ của Facebook, có nghĩa là Da Anh Châu Quy trong tiếng Tây Ban Nha. Đây là dự án mà Zuckerberg không giám sát. Tôi tự hào vì tôi thậm chí còn không tham gia. Anh phát biểu khi các dịch giả bắt đầu triển khai dự án. Chẳng phải đó là điều mà các bạn muốn khi xây dựng một doanh nghiệp. Sẽ có những người tạo ra những thứ phù hợp với giá trị của công ty mà chẳng cần bạn phải nêu yêu cầu. Chiến lược cơ bản của Facebook là cho phép những người không phải là nhân viên trong công ty sử dụng bất cứ ứng dụng nào mà họ muốn, dựa trên nền tảng có lợi cho xu hướng mở cửa thị trường quốc tế. Tháng 7 năm 2008, công ty cho phép các lập trình viên sử dụng phần mềm dịch thuật trên các ứng dụng của Facebook, và thế là chúng được dịch ra nhiều thứ tiếng khác nhau. Vào mùa thu năm 2008, khi Zuckerberg tới Tây Ban Nha, đã có khoảng 6.000 ứng dụng bằng tiếng Tây Ban Nha. Thành viên tại các quốc gia như Chile và Colombia cũng thích thú với dịch vụ bằng tiếng Tây Ban Nha. 8 tháng sau khi phiên bản dịch này xuất hiện lần đầu, số lượng thành viên nói tiếng Tây Ban Nha trên Facebook đã tăng lên 12 triệu người. Chúng tôi cho là mình có thể khiến 30-40% dân số sử dụng Facebook, Zuckerberg phát biểu trước giới phóng viên tại Madrid Chỉ riêng tại Tây Ban Nha, con số này đã lên đến 46 triệu người. Có một câu hỏi mang tính đạo đức được đặt ra, có liên quan tới tính toàn cầu hóa của Facebook. Trong khán phòng chật ních người của trường đại học Nevada, Zuckerberg đã phát biểu như sau: Facebook dành cho mọi người ở mọi lứa tuổi trên toàn thế giới, cung cấp cho mọi người thêm thông tin về những người xung quanh, sẽ tạo ra nhiều sự đồng cảm hơn. Trong phạm vi Facebook, có quyền giúp cho mọi người thấu hiểu nhau hơn. Zuckerberg có một đồng minh đáng kính, người cố vấn đồng thời là thành viên ban giám đốc Peter Thay, nhà quản lý quỹ đầu cơ và đầu tư mạo hiểm này, cho rằng Facebook là một công cụ thiết yếu để khiến thế giới trở nên nhỏ bé hơn. Mọi người sống trong một thế giới toàn cầu hóa sẽ cảm thấy gần nhau hơn. Thay giải thích, theo tôi, giá trị cốt lõi đó là cảm thông hơn. Thứ tôi thích trên mô hình Facebook đó là nó đặt loài người vào trung tâm và cho phép họ kết bạn với những người khác không chỉ trong bối cảnh hiện tại, mà còn trong các bối cảnh khác. Toàn cầu hóa không nhất thiết phải có nghĩa là bạn kết bạn với mọi người trên toàn thế giới, nhưng ở một khía cạnh nào đó, điều này có nghĩa là bạn mở lòng mình với nhiều người trong nhiều bối cảnh khác nhau hơn trước. Trong một cuộc họp khác tại Tây Ban Nha, Zuckerberg đã trả lời một phóng viên về lý do thành công của Facebook. Nếu bạn trao cho mọi người một cách thức tốt hơn để chia sẻ thông tin, thì nó sẽ khiến cuộc đời họ thay đổi. Tuy nhiên, Facebook của Zuckerberg vẫn mang nhiều giá trị Mỹ, dù nó không phải luôn như vậy trong con mắt của các thành viên. Facebook ra đời không chỉ bởi một số thiếu niên Azerbaijan muốn gặp một người bạn ở Oklahoma, mà còn vì giả định có thực về hành vi con người nên thực hiện. Facebook phản ánh tự do kiểu Mỹ trong các bài diễn thuyết. Facebook mang theo những giá trị này tới mọi nơi trên thế giới, và nó tạo ra ảnh hưởng tích cực lẫn tiêu cực. Tại Mỹ, mọi người có quyền phát biểu tự do và thoải mái, nhưng ở một số quốc gia khác thì không vậy. Khi một ông bố ở Saudi Arabia bắt gặp con gái đang nói chuyện với một người đàn ông trên Facebook, ông ta sẽ giết cô bé. Thành viên Facebook tại các tiểu vương quốc Ả Rập tạo ra một số nhóm phản đối mang tên Boot Exit và Boycott Dubai. Dolphy Nasheem, hành động này rõ ràng là nằm trong giới hạn cho phép, tuy nhiên có vài nhóm phát triển bao gồm Lesbian in Dubai với 138 hội viên, khiến cho chính phủ cũng nỗ lực cấm Facebook. Các chính phủ trên toàn thế giới đang cố gắng tìm cách để kiểm soát thành viên Facebook khi họ tận dụng quyền tự do ngôn luận. Sau khi một nhóm thành viên Facebook người Italia nổi dậy kêu gọi trả tự do cho các trùm mafia, thì một thượng nghị sĩ đã giới thiệu dự thảo buộc các website phải gỡ bỏ nội dung xúi dục hoặc thanh minh cho các hành vi phạm tội. Dự thảo này không được thông qua. Các chính sách của Facebook khá chi tiết, nó sẽ tháo bỏ các nội dung mang tính xúi dục, thù hằn, bạo lực, vi phạm pháp luật. Tại khu vực bờ Tây, các thành viên Facebook đã trực tiếp bày tỏ sự phẫn nộ và đưa vào các vấn đề nhạy cảm liên quan tới chính trị quốc tế. Những người định cư Do Thái trong khu vực bị chiếm đóng đã bị xúc phạm khi Facebook yêu cầu họ nói họ sống ở Palestine. Tháng 3 năm 2008, một nhóm mang tên It's Not Palestine, It's Israel đã tuyển mộ được 13.800 hội viên. Sau vài ngày, Facebook đã đồng ý cho phép những người định cư ở một số khu nhất định tuyên bố rằng họ là người Israel. Trong khi đó, một nhóm khác có tên On Palestine on Facebook có số lượng hội viên lên tới 8.800 người phàn nàn rằng Facebook đã bắt những người Palestine sống ở Đông Jerusalem tuyên bố rằng họ sống ở Israel, trong khi việc sáp nhập của Đông Jerusalem chưa được quốc tế công nhận. Giờ đây, Facebook cho phép người sử dụng ở khu vực bờ Tây có thể tuyên bố họ sống ở Palestine hoặc Israel. Giá trị Mỹ của tính minh bạch không phải lúc nào cũng được truyền đạt tốt. Tuy nhiên, mọi người ở các nền văn hóa khác nhau đang thể hiện đầy đủ hơn về bản thân. Tại Philippines, có một thói quen đang dần hình thành trong tầng lớp trung lưu là đăng những tấm ảnh chụp kỳ nghỉ hè vào tháng 4, tháng 5 lên Facebook và thông báo liên tục cho bạn bè về chuyến đi này bằng cách thường xuyên cập nhật tình trạng. Vào cuối năm 2008, hoạt động giao tiếp trên Facebook phổ biến đến mức Post Italiana, dịch vụ điện tín tại Italia, bắt đầu chặn Facebook. Riêng các nhân viên tại thành phố Naples vẫn được phép truy cập Facebook 1 giờ một ngày. Sự khác biệt về văn hóa dường như không ngăn cản mọi người ở các quốc gia khác nhau tìm kiếm những cách sử dụng hiệu quả dịch vụ này. Vào tháng 4 năm 2008, Thủ tướng Đan Mạch Anders Fogh Rasmussen có 12.000 người ủng hộ trên trang chủ, và ông thường tự trả lời các bình luận trên Facebook. Sau đó, Rasmussen quyết định lập một nhóm trò chuyện với những thanh niên ông gặp trên Facebook. Đây được coi là một biện pháp hỗ trợ tuyệt vời để giúp đại biểu có thể kết nối trực tiếp với cử tri. Các bang nhạc sắc Colombia ít tiếng tăm như Cosi, Udo chơi thể loại heavy metal lấy cảm hứng từ truyện tranh. Anime Nhật Bản đã tìm thấy khán giả trên Facebook để tiến hành các buổi diễn và ra album. Giá trị Mỹ của Facebook là một lợi thế, đặc biệt là trong những năm đầu đối với các học sinh không sống tại Mỹ. Xuất xứ từ Harvard là Ivy League đã khiến cho Facebook trở nên thú vị và hấp dẫn. Sherrick Cohen, tác giả cuốn Children of Jihad, một tác phẩm miêu tả về cách nhìn của các thanh niên ở khu vực Trung Đông về văn hóa và công nghệ, nhận xét: "Tôi nghe nói rằng trên Facebook người ta lo ngại là mình sẽ tỏa sáng, nhưng thực tế thì nhiều bạn trẻ trên thế giới học tại các trường này đến giữa năm 2007. Facebook đã được 20.000 người Ai Cập biết nói tiếng Anh sử dụng, chẳng hạn như các sinh viên đã và đang theo học tại các trường đại học, cao đẳng phương Tây. Tôi thường đăng nhập 3 giờ trên một ngày vào buổi tối. Sherry Maajiri, giám đốc marketing tại Cairo, phát biểu trên tạp chí tiếng Anh Egypt Today số tháng 5 năm 2007, đó thực sự là một nơi tuyệt vời để gặp gỡ những người bạn mới và nắm bắt thông tin về những người bạn cũ bị thất lạc lâu ngày. Hầu hết các hành vi trên Internet đều mang tính tự do dân chủ thái quá. Theo tạp chí, một nhóm người địa phương bình luận, nếu thành viên thứ 1.000 gia nhập nhóm bạn, bạn gái tôi sẽ ngủ với tôi. Và rồi các cuộc thi sắc đẹp mọc ra như nấm. Sự tăng trưởng của Facebook trên thế giới khiến cho nhiều người Mỹ hiểu lầm rằng đó là nơi dành cho các thanh niên trẻ. Trong khi tại Mỹ, nhiều người lớn từ chối dịch vụ và nhanh chóng cảm thấy chán Facebook, thì tại nhiều quốc gia trên thế giới, các thành viên sử dụng nó thuộc mọi lứa tuổi khác nhau. Theo Nation, 2008 là năm mà số lượng thành viên Facebook từ độ tuổi 30 tới 40 tăng lên nhiều nhất. Giờ đây số lượng thành viên nằm trong độ tuổi này chiếm 1/3 số lượng thành viên của Facebook. Báo cáo của Nation Company về mạng xã hội toàn cầu cho biết, Facebook được xem là mạng xã hội dành cho mọi lứa tuổi, còn MySpace có vẻ chú trọng tới giới trẻ nhiều hơn. Facebook dường như phản ánh các điều kiện trong thế giới thực. Phụ nữ chiếm hơn một nửa số người sử dụng Facebook trên toàn thế giới, ngoại trừ tại một số quốc gia tại vùng Trung Đông và Châu Phi, nơi mà quyền lợi của họ bị hạn chế một cách nghiêm trọng. Tại một số quốc gia, việc Facebook trao quyền cho các cá nhân có thể đóng vai trò quan trọng hơn những nơi khác. Những thanh niên được giáo dục ở vùng Trung Đông thường yêu thích và chủ động dùng Facebook. Các bạn trẻ thường có một số profile rất phức tạp, nhất là tại các quốc gia kiềm hãm tự do ngôn luận, nơi mà những người trẻ tuổi hầu như không có quyền thể hiện ý kiến của mình, vì thế họ cảm thấy cuộc sống trên mạng có thực hơn cuộc sống bên ngoài. Facebook trở thành một cách để con người đòi hỏi quyền lợi của chính bản thân họ. Tại Thổ Nhĩ Kỳ và Chile, Facebook quá phổ biến tại các trường học đến nỗi nó bị khai trừ. Lý do có thể là vì, cách đây không lâu, tại hai quốc gia này, việc chống đối chính phủ có thể khiến bạn biến mất mãi mãi. Facebook tiếp tục đối mặt với những đối thủ tiềm năng, tuy nhiên, MySpace không phải là một trong số chúng, lý do là vì dưới thời lãnh đạo của Owen Vanetta, cựu kỹ sư trưởng của Zuckerberg, chiến lược của nó đã thay đổi. MySpace giờ đây tập trung vào vai trò là một cổng thông tin âm nhạc và giải trí. Các đối thủ đáng lo ngại hơn đang thống trị tại một đất nước hoặc vùng lãnh thổ. Mishi, mạng xã hội hàng đầu tại Nhật Bản, cung cấp dịch vụ đa chức năng, chuyên về các trò chơi, được sử dụng phổ biến trong điện thoại di động và máy tính để bàn. Mạng xã hội Orkut vẫn chiếm lĩnh thị phần lớn tại Brazil, nó cũng dẫn đầu trong một thời gian dài tại Ấn Độ. Mặc dù theo báo cáo của dịch vụ cung cấp dữ liệu Alexa, Facebook đã vượt qua nó về số lượng người dùng vào cuối năm 2009. Thành công vượt trội của mạng xã hội Orkut tại hai thị trường này đã dẫn đến những chuyến đi xa đáng kinh ngạc của những thanh niên trẻ người Ấn Độ. Họ bắt máy bay tới Brazil để gặp những phụ nữ họ đã làm quen trên Orkut. Tại Ấn Độ, Facebook đã giới thiệu các phiên bản không chỉ bằng tiếng Hindi, ngôn ngữ được sử dụng nhiều nhất, mà còn bằng tiếng Bengali, Malayalam, Punjabi, Tamil và Telugu. Việc thế chỗ của Orkut tại Brazil có thể sẽ khơi mào cho cuộc chiến quan trọng để giành giật số lượng người dùng. Tuy nhiên trong thời gian đó, Facebook cũng phải cạnh tranh tại các nơi khác. Tại Đức, Tây Ban Nha và Trung Quốc, các doanh nhân địa phương tạo ra các mạng xã hội theo mô hình rõ ràng tập trung vào đối tượng sinh viên. Sau khi Facebook trở nên phổ biến tại Mỹ vào năm 2004-2005. Giờ đây, Facebook đã vượt qua đối thủ của nó là Twenty ở Tây Ban Nha, thì những mạng xã hội tại Trung Quốc, Đức và Nga vẫn đang kiểm soát ngày càng nhiều thành viên. Mạng xã hội Friendster đã từng bị lãng quên ở Mỹ nhưng lại là một đối thủ đáng gờm của Facebook tại Đông Nam Á, nơi mà 90% số lượng thành viên Friendster, tương đương với 105 triệu người sử dụng, đang định cư vào giữa năm 2009. Tuy nhiên vào cuối năm 2009, Facebook đã đánh bại Friendster và trở thành website số 1 tại Indonesia, Malaysia, Philippines, ba thị trường lớn nhất của Friendster. Vào năm 2008, đối thủ lớn nhất của Facebook tại Trung Quốc là Xiaonai, nghĩa là ở trường, đã được Shopping Venture Capital đầu tư 430 triệu đô la vào công ty mẹ, sau đó nó đổi tên thành Shenzhen, nghĩa là mọi người, để thu hút thêm người sử dụng. Kể từ ngày 4 tháng 6 năm 2009, nhân lễ kỷ niệm 20 năm thảm họa Thiên An Môn, Facebook đã bị chính phủ Trung Quốc đóng cửa hoàn toàn. Sức mạnh mà Facebook có được để chống lại Shenzhen và Friendster một phần là nhờ đối tác thân cận, tỷ phú Hồng Kông Lý Gia Thành, trong số nhiều công ty, Hutchison. Hampa là nhà cung cấp lớn về dịch vụ điện thoại di động tại Nam Á. Hutchison đã cho ra đời điện thoại Facebook. Các mạng xã hội được sử dụng chủ yếu bằng điện thoại di động tại các quốc gia như Ấn Độ và Indonesia, vậy nên Facebook cố gắng tạo ra mối quan hệ đối tác với các hãng di động trong khu vực. Nó cũng giới thiệu một phiên bản tiện lợi cho phép các thành viên sử dụng các tính năng cơ bản, không có video, chat và một số tính năng khác mà hầu như không cần băng thông. Nó có thể được sử dụng bằng điện thoại di động hoặc ở những nơi khó truy cập Internet. Facebook mới bắt đầu thiết kế mô hình phù hợp với sở thích của các thành viên tại từng quốc gia. Chẳng hạn như ở Đức, Facebook thỏa thuận với một nhà cung cấp thư điện tử chiếm thị phần lớn tại đây để cho phép nó dễ dàng đăng ký và kết nối với bạn bè thông qua danh sách địa chỉ email. Tại Nhật Bản, Facebook cũng sẽ sớm trở nên dễ dàng truy cập và hoạt động bằng điện thoại di động. Các nhà điều hành đang cân nhắc các cách nhằm thay đổi sự miễn cưỡng của người Nhật trong việc sử dụng tên thật của họ để hoạt động trên Internet, mặc dù sẽ vẫn duy trì cách sử dụng Facebook. Facebook đã bùng nổ tại châu Á cách đây vài năm với những lý do khác nhau tại từng nước. Tại Indonesia, Friendster từng là mạng xã hội lớn nhất, nhưng khi truy cập Internet bằng điện thoại di động thì nó không có phần mềm ứng dụng thích hợp. Trái lại, Facebook có phần mềm ứng dụng giúp người dùng truy cập Internet, vậy nên chẳng bao lâu sau nó trở nên phổ biến. Tại Đài Loan, Facebook bùng nổ vào năm 2009 nhờ máy tính để bàn vì lý do trò chơi nông trại từ Shinga. Trò chơi này nhanh chóng trở thành nỗi ám ảnh, nhiều người tham gia Facebook chỉ đơn giản là vì trò này. Chẳng mấy chốc từ con số không thành viên, Facebook tăng lên 5,6 triệu người, tương đương với 26% dân số vào cuối tháng năm 2010. Tại Malaysia, Facebook ảnh hưởng lớn tới cộng đồng thiểu số người Hoa, trong khi số người gốc Malay lại có xu hướng trung thành với Friendster. Theo Facebook Global Monitor, vào tháng 2 năm 2010, tỷ lệ tăng trưởng của Facebook tại Malaysia là 10% mỗi tháng. Tom Branton, chuyên gia truyền thông về mạng xã hội của OGV Public Relations có trụ sở đặt tại Hồng Kông cho rằng, lý do khiến tỷ lệ tăng trưởng này đáng ngạc nhiên là vì không hề có dấu hiệu đầu tư nào từ phía các công ty của Mỹ. Thắng lợi của Facebook tại châu Á là một câu chuyện đáng kinh ngạc, phá vỡ mọi quy tắc về quốc tế hóa. Khi Yahoo xâm nhập vào thị trường này, nó đã phải cử nhiều nhóm nghiên cứu tới từng quốc gia. Bản thân quy mô phát triển là một lợi thế ngày càng lớn của Facebook. Những tính năng phức tạp của mạng xã hội đòi hỏi tiêu tốn nhiều chi phí để phát triển. Tuy nhiên từ trước cho tới nay, mỗi mã nguồn của Facebook đều được nhiều người sử dụng hơn mã nguồn của bất cứ dịch vụ nào. Giờ đây, các đối thủ khó có thể ăn cắp mã nguồn của Facebook như trước, thế nên cơ sở dữ liệu thành viên của Facebook sẽ tốn ít chi phí quản lý hơn và hiếm khi phải nâng cấp. Chính điều này sẽ làm nản chí các đối thủ. Sức mạnh của các đối thủ cạnh tranh nước ngoài là lý do lớn nhất vì sao Zuckerberg nhấn mạnh tăng số lượng người dùng quan trọng hơn lợi nhuận ngắn hạn. Dù không phải tiếc người hay lo lắng, nhưng Mark vẫn e ngại chủ nghĩa dân tộc và văn hóa địa phương thiển cận sẽ tạo điều kiện cho các mạng xã hội như Shenzhen và Orkut đánh bại Facebook. Cách đó vài ngày, tôi đã tới Madrid cùng với Mark. Anh đưa cho tôi bài phỏng vấn, trong đó nêu tăng số lượng người dùng là ưu tiên hàng đầu, doanh thu chỉ xếp vị trí thứ hai. Là tuyên bố đó ngay lập tức bị cộng đồng mạng chỉ trích là ngây thơ. Tại tất cả những nơi tôi đến cùng Zuckerberg, báo chí và các blogger luôn săn đón anh. Lý do duy nhất khiến Mark sẵn sàng chịu đựng sự bất tiện của chuyến đi vòng quanh châu Âu này là vì anh luôn mong muốn Facebook sẽ phát triển trên toàn thế giới. Mark không thích đứng và phát biểu trước đám đông, nhưng nếu cần thì anh sẽ làm. Trên đường đi tới cuộc họp với một nhóm các doanh nhân người Tây Ban Nha tại Madrid, viên chủ tọa cuộc họp chào đón anh nói, "Chúng tôi kỳ vọng rất nhiều vào chuyến thăm của anh." Mark đáp lại bằng giọng nghiêm túc, khi nhân viên của anh tỏ ra cúng núm, thật là không may. Zuckerberg lên đường với một mục đích duy nhất, nhưng anh sẽ thực hiện nó theo cách riêng, đôi khi gây tổn hại cho chính bản thân. Đối với Mark, đây là một chuyến đi dài, anh thường làm việc qua email và nhận các tin nhắn từ đêm hôm trước cho tới 4 giờ sáng. Trợ lý Ankika Raghav khuyên anh nên đi ngủ, nhưng Mark không cho là điều đó mang lại hiệu quả. Dù thế nào đi chăng nữa, anh cũng ghét bị mất liên lạc. Tại điểm dừng tiếp theo, trường đại học Madrid, University of Comillas, hai vị hiệu trưởng đã ra đón anh. Một trong số họ mời anh mặc áo đội tuyển bóng đá, in hình logo của trường song mất từ chối. Anh trả lời, đây là đồ tôi thường mặc, rồi chỉ vào chiếc áo khoác lông cụ hiệu North Face, sơ mi quần bò và giày thể thao của mình. Vài ngày sau đó, tại trường đại học Navarra, trong hội trường ngột ngạt, Mark nói với đám đông rằng anh đang cháy, rồi bước lên bục diễn thuyết, nhưng không hề cởi áo khoác. Sau đó thú nhận rằng anh gần như ngất trước khi lên sân khấu. Tháng 5 năm 2009, trong khi Zuckerberg vẫn chưa tìm được đồng minh hùng mạnh nào để tiến hành kế hoạch mở rộng ra thị trường quốc tế, thì Digital Spy Technology có trụ sở tại Moscow đã đầu tư 200 triệu đô la cho Facebook. Digital Sky chuyên đầu tư vào các công ty hoạt động dựa trên Internet, là chủ sở hữu đầu tiên của mạng xã hội Contact, nghĩa là liên lạc, một phiên bản Facebook bằng tiếng Nga. Thực tế, lý do khiến Yuri Miner, giám đốc điều hành mạnh dạn tiến hành đầu tư vào Contact là bởi vì đó là mạng xã hội lớn nhất từ trước tới nay. Nó chiếm hơn 50% số lượng người sử dụng Internet tại Nga và có vẻ mang lại lợi nhuận nhờ bán các sản phẩm ảo. Doanh thu của Contact từ mỗi người dùng gấp hơn 5 lần so với Facebook, sắp xỉ 2 đô la mỗi năm. Miner cho biết, điều chúng tôi thấy đó là khi thị trường đạt tới độ chính, bạn có thể kiếm được rất nhiều tiền nhờ cơ sở dữ liệu người dùng. Nếu Facebook có thể đạt được điều mà chúng tôi mong đợi ở Nga thì thật là tuyệt. Miner tin rằng cuối cùng Facebook cũng sẽ thành công trong việc kiếm tiền trên quy mô khổng lồ. Đó cũng chính là lý do khuyến khích ông đầu tư vào công ty trị giá 10 tỷ đô la này. Tháng 10 năm 2007, Facebook trị giá gần 15 tỷ đô la, mức giá mà Microsoft và Lý Gia Thành dự tính chấp thuận. Những nghi ngờ xung quanh khả năng Facebook sẽ trở thành một doanh nghiệp dần dần biến mất và thị trường tài chính phát sốt kể từ sau thương vụ của Facebook với Microsoft. Tuy nhiên, Digital Sky không chỉ muốn mua cổ phiếu từ Facebook, Miner còn dành 300 triệu đô la để mua thêm cổ phiếu của Facebook từ nhân viên và các nhà đầu tư nước ngoài. Miner cho biết anh cam kết đầu tư lâu dài vào Facebook và sẽ không bán cổ phần kể cả trong lần đầu tiên phát hành cổ phiếu ra công chúng, khi mà các nhà đầu tư khác đổi cổ phiếu sang tiền mặt. Hiện tượng bùng nổ của Facebook đã thách thức năng lực kỹ thuật cũng như quản lý của Zuckerberg, do hai trung tâm chứa cơ sở dữ liệu vẫn ở Mỹ, và mọi thứ mà người sử dụng thấy trên Facebook đều bắt nguồn từ đây, nên bạn có thể mất nhiều thời gian để trang chủ của mình hiện lên. Đó chính là lý do Facebook phát triển cơ sở dữ liệu người dùng khổng lồ. Ra ngoài phạm vi nước Mỹ, công ty sẽ bổ sung thêm nhiều server đắt tiền. Khi bắt đầu mở thêm văn phòng, thì cơ sở hạ tầng cũng sẽ tăng lên theo. Facebook có trụ sở chính tại Dublin và ngày càng nhiều văn phòng bán hàng ở khắp nơi trên thế giới. Khó có thể đảm bảo rằng hàng triệu người dùng và hàng ngàn lập trình viên ứng dụng tôn trọng điều khoản dịch vụ của Facebook, chẳng hạn như Facebook không thể chú ý tới nội dung trao đổi giữa các nhóm người Ả Rập về Pixel, trong khi người Israel có thể chỉ ra. Đương nhiên các nhóm này bị đóng cửa do đã vi phạm điều khoản cấm xúi dục hàng thù của Facebook. Nhưng vẫn có một câu hỏi mở, đó là làm thế nào để Facebook có thể kiểm soát, ví dụ như các nhóm xúi dục hàng thù trong tiếng Tamil. Những con hổ giải phóng Tamil đã làm dấy lên cuộc nội chiến tại Sri Lanka trong 30 năm qua. Từ trước tới nay, Facebook luôn để cho người dùng tự quản lý nội dung và tự dịch. Vào giữa năm 2009, xuất hiện một dấu hiệu đáng suy ngẫm về tương lai của Facebook tại Indonesia, và thời điểm đó, với 8,5 triệu thành viên, Facebook đã trở thành website phổ biến nhất tại Indonesia. Sự phổ biến của Facebook đã khiến cho 700.000 lãnh tụ của quốc gia Hồi giáo này phải tổ chức một cuộc họp kéo dài 2 ngày để bàn về việc có cho phép nó hoạt động hay không. Người phát ngôn cho giới tăng lữ trong cuộc họp phát biểu, giới tăng lữ cho rằng cần phải đưa ra một sắc lệnh về màn ảo do các mối quan hệ trên Internet có thể dẫn đến ham muốn tình dục đều cấm kỵ trong giới Hồi giáo. Facebook sẽ bị cấm nếu nó sử dụng vì mục đích buôn dư lê tán tỉnh tuyên truyền những điều dối trá, đề nghị quan hệ tình dục hoặc những hành vi thiếu văn hóa. Tuy nhiên nhìn chung, giới tăng lữ không phản đối gay gắt. Họ nhấn mạnh rằng Facebook không thể xóa nhòa thời gian và không gian, nhưng nó có thể giúp cho các cặp đôi dễ dàng tìm hiểu xem liệu họ có phù hợp với nhau trước khi cưới hay không. Tới tháng 2 năm 2010, có hơn 17 triệu người Indonesia sử dụng Facebook. Quý vị thính giả thân mến, quý vị thính giả vừa nghe xong phần 14 Facebook và Thế giới. Cảm ơn quý vị thính giả đã quan tâm lắng nghe. Mời quý vị thính giả đón nghe phần 15 Thay đổi thể chế. www.khosachnoi.com.vn. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe quyển sách này. Chúng tôi chân thành cảm ơn nhà tài trợ Dương Tuấn Hải với website www.taythuc.com đã đồng hành và tài trợ cho khosachnoi.com.vn trong suốt thời gian qua. Tây Thục là một trong những cửa hàng linh kiện điện thoại có giá và chất lượng tốt tại thành phố Hồ Chí Minh. Tây Thục chuyên cung cấp mặt hàng linh kiện đẹp mắt, mới lạ và hợp thời trang với giá cả vô cùng phải chăng. Đến với Tây Thục, quý khách sẽ tìm được vô số món hàng độc đáo cho riêng mình hay dành tặng bạn bè, người thân. Nét riêng của Tây Thục là tất cả sản phẩm được đổi mới trong suốt thời gian bảo hành. Đội ngũ nhân viên phục vụ vui vẻ, nhiệt tình, chắc chắn sẽ làm hài lòng ngay cả những khách hàng khó tính nhất. Mời bạn ghé tham quan và ủng hộ www.taythuc.com. Điện thoại 0932 715 714.